Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Bảo Cương cảm thấy đề nghị chụp ảnh này rất hay. Sao ông lại không nghĩ ra nhỉ? Quen biết nhau lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chụp ảnh chung. Còn hỏi Kiều Chân Chân có thể rửa thêm một bản ảnh tặng cho ông không có gì mà không được. Bên căn cứ có thể rửa ảnh, đợi về căn cứ, Kiều Chân Chân sẽ rửa gấp. Như vậy không cần phải gửi về Bắc Kinh rửa rồi gửi lại. Rất phiền phức. Vân Mộng Hạ Vũ trời hữu hữu tài thấy vậy liền nói mình cũng muốn một tấm. Kiều Chân Chân, được, không vấn đề, lúc đó mỗi người chúng ta một tấm. Khi Trương Bảo Cương đưa Kiều Chân Chân và những người khác ra ngoài thì gặp Trương Toàn Nghĩa. Kiều Chân Chân lập tức tiến lên chào hỏi một cách nhiệt tình. Bí thư Trương, lâu rồi không gặp, ông vẫn khỏe chứ? Trương Toàn Nghĩa nhìn thấy Kiều Chân Chân cũng rất vui, cười nói. Bảo Cương nói sáng nay cô có việc phải đến đây nên tôi cố ý đến gặp cô. Sau đó, hai người cứ thế đứng trên đường trò chuyện. Nếu không phải Trương Bảo Cương đến cắt ngang thì họ có thể trò chuyện đến khi trời tối. Kiều Chân Chân cảm thấy cảm giác này cũng rất kỳ diệu. Trước đây cô ở Thiểm Bắc này mặc dù quen biết bí thư Trương, cũng đã hợp tác vài lần nhưng nếu nói có quen thuộc đến mức nào thì cũng không hẳn. Nhưng bây giờ hai người vừa gặp mặt đã trò chuyện như những người bạn thân mấy chục năm, dường như có vô số điều muốn nói. Tình cảm giữa người với người có lẽ kỳ diệu như vậy. Buổi trưa, mấy người họ đương nhiên lại không tránh khỏi việc tụ tập uống một bữa. Kiều Chân Chân lo lắng Tống Cẩn hôm qua vừa say rượu, hôm nay lại uống nữa sẽ có vấn đề, vì vậy không để anh uống. Kiều Chân Chân giải thích tình hình của Tống Cẩn, những người khác cũng không khuyên nữa. Tuy nhiên, bản thân Kiều Chân Chân lại rất hào sảng, không từ chối bất kỳ ai, có thể nói là ngàn chén không say. Bốn người tổng cộng uống hết 8 chai rượu trắng. Kiều Chân Chân không khỏi kinh hô, trời ơi, hóa ra từng người trong số họ đều là tiên tử giáng trần, sao lại uống giỏi đến vậy? Tống Cẩn ở bên cạnh nhìn mà há hốc mồm, may mà lúc nãy Kiều Chân Chân ngăn anh uống rượu, nếu không, anh lại phải nằm bẹp dí mắt. Năm người bước ra khỏi nhà hàng, đều rất tỉnh táo, có lẽ người chân mềm vẫn là Tống Cẩn không uống rượu, anh bị lượng rượu của những người này làm cho sợ. Trương Toàn Nghĩa và những người khác thấy trạng thái của Kiều Chân Chân cũng vô cùng khâm phục, uống gần 2 cân rượu trắng mà vẫn như không có chuyện gì xảy ra, quả là nữ trung hào kiệt, xứng đáng là người làm nên chuyện lớn. Sau đó, Trương Bảo Cương đề nghị đích thân lái xe đưa Kiều Chân Chân và những người khác về căn cứ. Lúc này mọi người vẫn chưa có ý thức về việc lái xe sau khi uống rượu, đặc biệt là ở những vùng xa xôi, đừng nói đến việc lái xe sau khi uống rượu. Ngay cả việc lái xe không có bằng cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Kiều Chân Chân không dám mạo hiểm như vậy. Mặc dù mọi người trông có vẻ rất tỉnh táo nhưng tai nạn vẫn là tai nạn, thường xảy ra khi không để ý. Vì vậy, Kiều Chân Chân nói rằng cô vẫn chưa chuẩn bị về, định đi dạo quanh đây. Trương Bảo Cương lại nói rằng anh ấy không có việc gì vào buổi chiều, vừa hay có thể đi cùng họ. Càng nực cười hơn là Triệu Hữu Tài cũng chen vào nói rằng ông cũng có thể đi cùng. Điều này khiến Kiều Chân Chân có chút bối rối, ai muốn đi dạo với hai ông già các người chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May thay, Trương Toàn Nghĩa rất tinh mắt ngăn cản họ, bảo Kiều Chân Chân và Tống Cẩn đi dạo cho vui, nếu có chuyện gì có thể đến nhà máy tìm họ, sau đó kéo Trương Bảo Cương và Triệu Hữu Tài đi. Không hổ là người từng làm bí thư xã, khả năng quan sát sắc mặt người khác quả thực hơn hẳn người thường. Kiều Chân Chân và Tống Cẩn thong thả dạo bước trên bờ ruộng, xung quanh là những bụi cây xanh tốt, đều là do con người trồng, so với sa mạc xa xa, nơi này có vẻ tràn đầy sức sống hơn hẳn. Chỉ là, diện tích sa mạc ở Thiểm Bắc quá lớn, lại thêm môi trường khắc nghiệt, muốn trồng cây gây rừng, biến sa mạc thành đất xanh vẫn cần rất nhiều thời gian. Kiều Chân Chân nhớ rằng hình như đến thời hiện đại, vùng Thiểm Bắc này vẫn còn rất nhiều sa mạc và đất hoang. Trồng cây 10 năm, trồng người 100 năm, câu nói này không phải nói suông, gánh nặng trên vai các đồng chí vẫn còn rất nặng nề. Tống Cẩn nhìn khuôn mặt ửng hồng vì hơi men của Kiều Chân Chân, rất nghiêm túc hỏi một câu. Vợ à, em rốt cuộc có thể uống được bao nhiêu rượu? Kiều Chân Chân đang buồn xuân thương thu thì đột nhiên bị vẻ mặt nghiêm túc của Tống Cẩn chọc cười. Cô cười nói. Lão Tống, anh yên tâm. Mặc dù anh không uống được rượu nhưng em sẽ không chê anh đâu. Vốn dĩ đây không phải là sở trường của anh. Vài ngày tiếp theo, Nhóm cố học chung bận rộn với chuyện ăn uống. Hôm nay là viện trưởng căn cứ mời, ngày mai lại là đồng nghiệp nào đó mời. Ban đầu chỉ có bữa trưa và bữa tối ăn ở nhà người khác, sau đó người mời quá nhiều, liền biến thành 3 bữa sáng trưa tối, mọi người còn rất tự giác xếp hàng. Tình hình bên Tống Cần cũng tương tự, tuy nhiên họ không định ở lại căn cứ quá lâu. Một là sợ làm chậm trễ công việc của mọi người, hai là Kiều Chân Chân định dẫn mọi người đến những nơi khác ở Thiểm Bắc đi dạo ngắm cảnh. Địa hình sa mạc đá đỏ đặc biệt ở Thiểm Bắc này, hiếm khi đến một lần, không đi xem một chút thì thật đáng tiếc. Vì vậy, những người ở căn cứ tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngày nào cũng nghĩ cách đưa người về nhà mình. Tạ Toàn, tổ trưởng tổ dự án phủ xanh căn cứ, đồng thời cũng là người phụ trách phòng thí nghiệm nuôi cấy hạt giống. Ban đầu cũng muốn mời thầy Cố và Tống Cần đi ăn cơm nhưng họ quá nổi tiếng. Tạ Toàn cố gắng mãi cũng không giành được suất, ngay cả suất ăn sáng cũng không có. Không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể mặt dày mày dạn mời riêng Kiều Chân Chân đi ăn cơm. Sau khi trở về Bắc Kinh, Kiều Chân Chân vẫn giữ liên lạc với Tạ Toàn vì mối quan hệ với phòng thí nghiệm nuôi cấy hạt giống. Thỉnh thoảng cũng nhờ Tống Cần giúp đỡ che giấu, đưa cho Tạ Toàn một ít hạt giống trong không gian. Vân Mộng Hạ Vũ còn về việc sau này Tạ Toàn có thể đi được bao xa thì phải xem tạo hóa của anh ta. Kiều Chân Chân cũng hy vọng thông qua việc nuôi cấy hạt giống của căn cứ này, có thể nâng cao một chút sản lượng lương thực trong nước, đưa những loại hạt giống phát triển tốt này đến khắp mọi nơi trên cả nước. Tạ Toàn cũng không phụ sự kỳ vọng, phòng thí nghiệm nuôi cấy hạt giống thực sự đã được anh ta làm nên. Hiện tại phòng thí nghiệm hàng năm đều bán ra hàng chục vạn cân hạt giống lương thực cho các công ty hạt giống trên cả nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hộ nông dân bên dưới chỉ cần nghe nói là hạt giống do căn cứ không bằng bán ra, đều tranh nhau mua, vì mọi người đều biết rằng sản lượng trên một mẫu đất của hạt giống không bằng cao hơn các loại hạt giống khác. Cùng là trồng trọt thì mọi người đương nhiên muốn những loại hạt giống có sản lượng cao trên một mẫu đất. Vì vậy trước lời mời của Tạ Toàn, Kiều Chân Chân không tiện từ chối, chỉ có thể tách khỏi tập thể, chọn hành động một mình, dù sao thì bên thầy Cố họ đã hẹn ăn cơm rồi, không thể vì Kiều Chân Chân mà để mọi người thất vọng. Hơn nữa, mục đích chính của mọi người là muốn mời thầy Cố và Tống Cần ăn cơm, Kiều Chân Chân ở đó chỉ là người đi kèm, vì vậy Kiều Chân Chân tách khỏi tập thể không có áp lực gì. Sau đó, những người khác trong căn cứ dường như nhìn thấy một khả năng khác, vì vậy, lần lượt có người đến mời riêng Kiều Chân Chân, chẳng hạn như chủ nhiệm Hồ của văn phòng đường phố. Cháu trai của chủ nhiệm Hồ nhờ mối quan hệ của Kiều Chân Chân mới có thể vào làm việc tại nhà máy ớt bên Tiến Tiến Hương, hiện tại đã làm đến chức chủ nhiệm phân xưởng, tương lai có thể nói là một màu tươi sáng. Cách chương.